Chương 430, che giấu chứng cứ. Mỗi một chuyện này đều có nó tồn tại hợp lý tính, cả vụ án chỉ cần cẩn thận thăm dò đồng dạng, từng tầng lột bỏ đi, luôn có thể tìm tơ ý đáp án, đạt được giải thích hợp lý. Mà phàm là không giải thích được sự tình, nhất định chính là hung thủ vì làm xáo trộn tầm mắt của bọn hắn mà cố lộng huyền hư. Một cái đầu não rõ ràng người, nhất định phải hiểu phân biệt hiện trường có lợi chứng cứ. Còn nghĩ như thế nào đều nghĩ không hiểu sự tình, nhất định chính là hung thủ cố ý chế tạo ra mà có chủ tâm lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Sini chỉa khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một đôi sắc bén hai mắt nhìn về phía trong rừng cây tạ nạ cả kỳ cụ, tại Sini chỉa nhìn chăm chú phía dưới, la to tạ nạ cả mỹ nữ không biết thế nào, đột nhiên ngã sắp xuống. Ngay tại nàng sắp ngã nhào trên đất thời điểm, Sini chỉa thân ảnh hiện lên, một thanh đỡ tạ nạ cả mỹ nữ. Đối với Sini chỉa đến, tạ nạ cả mỹ nữ chẳng những không có cảm giác được mừng rỡ, ngược lại ánh mắt trốn tránh, tựa hồ là sợ hãi có chuyện gì muốn bị Sini chỉa phát hiện giống như. Nhưng mà, ông tạ nạ cả mỹ nữ Sini chỉa lại là đã sớm phát hiện dị thường. Chỉ gặp, tạ nạ cả té ngã địa phương có một cái cây, tiểu thụy trên cành cây có một cái sắc nhọn vết tích. Như thế bóng đêm đen kịt bên trong, nếu không phải Sini chỉa có được nhìn ban đêm năng lực, đoán chừng rất khó phát hiện cái kia vết tích. Bén nhọn vết tích hiện lên tứ phương tản ra, bộ dáng tựa như là phòng tắm cái kia thanh mũi tên. Nghĩ đến cái này suy đoán, Sini chỉa cúi đầu nhìn một chút trong ngực tạ nạ cả, chỉ gặp nàng chân phải giày ống cao bên trong có một cây mũi tên. Bởi vì Sini chỉa phản ứng cấp tốc, tạ nạ cả mỹ nữ bối rối phía dưới. Dấu ở giày ống cao bên trong mũi tên có một đoạn nhỏ bại lộ trong không khí. Tạ nạ cả mỹ nữ, làm sao không cẩn thận như vậy, như thế băng thiên tuyết địa, nhưng là muốn chú ý dưới chân nói. Sini chỉa ôm trong ngực tạ nạ cả mỹ nữ, không lọt dấu vết cái kia một đoạn nhỏ bại lộ trong không khí mũi tên hoàn toàn nhét vào nàng giày ống cao bên trong. Chuyện này Sini chỉa làm rất bí ẩn, toàn bộ quá trình, ngoại trừ hắn cùng tạ nạ cả mỹ nữ bên ngoài, những người khác cùng bạn không phát hiện được. Ngươi thấy cảnh này, tạ nạ cả mỹ nữ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ, nghi hoặc cùng mê võng. Nhìn xem trong ngực có chút ngơ ngác tạ nạ cả mỹ nữ, Sini chỉa không có trả lời. Thay tạ nạ cả mỹ nữ đem mũi tên ẩn tàng đằng sau, Sini chỉa thư A cơ sở soạn một xỉ mổ đạ bên trong mỹ nữ chân trắng, cảm thụ được cái kia tinh tế ti mi bóng loáng da thịt, nhẹ giọng ở bên thai của nàng nói câu, thật trượt. Sau khi nói xong, Sini chỉa hắc hắc cười một tiếng. Buông ra trong ngực cục xúc bất an tạ nạ cả mỹ nữ, cùng những người khác bắt đầu làm bộ lục soát cánh rừng cây này. Hết thệ cùng mình suy đoán đồng dạng, cái kia hung thủ hẳn là vừa rồi trong lồng ngực của mình tạ nạ cả mỹ nữ. Trước đó mặc dù chỉ là suy đoán ra nàng là hung thủ, nhưng là, xin ý chia hay là không quá xác nhận. Nhưng mà, trải qua sự tình vừa rồi, xin ý chia cơ hồ có thể kết luận cái kia giấu ở bên cạnh bọn họ hung thủ hẳn là tạ nạ cả kỳ cụ mỹ nữ. Rất nhanh, ạ dạ dồ xì nọ gì ngay tại trong rừng cây tìm được cái kia thanh nỏ nỏ, tại nó cách đó không xa, còn tán lập 3-4 cây mũi tên. Nhìn xem trong tay mấy cây mũi tên, ạ dạ dồ xì nọ gì bọn hắn càng phát cho rằng cái kia hung thủ giết người chính là mất tích đã lâu ảnh pháp sư. Ạ dạ dồ xì nọ gì một đoàn người tại trong rừng cây không có cái gì tìm tơ y, ảo não phía dưới, cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở về tới biệt thự đi. Đêm đã khuya đến. Cân nhờ ả cờ đến còn có cái hung thủ giết người tại tùy thời trả thù, ả dạ dồ xì nọ gì liền đề nghị mấy người bọn hắn tập hợp một chỗ, để tránh lạc đàn thảm tao độc thủ. Đối với bọn hắn mấy người đề nghị, xin ý chia cũng không có ý kiến. Dù sao mình không sợ hãi, làm gì đều được. Lúc đầu chuyện này tiến hành rất tốt, nhưng là, nửa đường lại là xuất hiện đường rẽ. Dựa theo ả dạ dồ xì nọ gì đề nghị, mấy người bọn hắn ngồi trong đại sảnh. Buổi tối hôm nay không ngủ được, chỉ cần chịu qua buổi tối hôm nay, các đến trời vừa sáng, có lẽ bọn hắn liền có cơ hội. Nhưng mà, đề nghị này đến cuối cùng tiến hành thời điểm, tạ nạ cả kỳ cụ lại là tuyên bố, mình căn bản cũng không sợ hãi cái gọi là ảnh pháp sư, kiên trì muốn một người đi ngủ, phải biết thức đêm đối với nữ nhân làn da lực sát thương thế nhưng là rất lớn. Nói làm liền làm, tạ nạ cả kỳ cụ thật không hổ là lôi lệ phong hành. Nàng không để ý chút nào ạ dạ dỗ xì nó gì bọn hắn ngăn cản, quay người rời đi hướng phía lầu 2 đi đến. Thật sự là một trận nói đi là đi lữ hành. Nhìn xem Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ rời đi hướng phía đi lên lầu. Xin ý chia nhìn một chút bên người có chút sợ hãi Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ, có chút hí ngược nói, Nạ Ổ Cổ, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ thế nào, như vậy ta còn có thể bảo hộ ngươi phi, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhìn xem Xin ý chia đem hắn tâm kia cười xấu xa gương mặt tiến đến trước chân. Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ trước đó sợ hãi quét sạch sành sanh, lại mà thay vào chính là từng kia. Từng kia xấu hổ giận dữ. Gia hỏa này còn muốn mình cùng hắn cùng một chỗ ngủ, nếu thật là lời như vậy, buổi tối hôm nay mình chẳng phải là muốn bị hắn ăn ngay cả cặn cũng không còn đến sao, thật sự là nghĩ hay thật. Nhớ tới trước đó tại gian phòng của mình, tên bại hoại này chiếm mình tiện nghi sự tình, Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ khuôn mặt liền trong lúc lơ đãng đỏ lên xuống tới. Lén lén nhìn thoáng qua Xin Ý Chia, đúng là hốt hoảng chạy lên lầu đi. Đối với Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ, Xin Ý Chia không có chút nào để ở trong lòng, nữ nhân lời nói đều là phản lấy nghe, nhìn xem Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ lên lầu vặn vẹo vỉnh lên. Mông, Xin Ý Chia liền bắt đầu chờ mong sắp đến Mỹ Hảo ban đêm. Nhìn bên cạnh còn thừa lại mấy người, Xin Ý Chia nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, các vị, xin lỗi, ta còn muốn bảo hộ Nạ Ổ Cổ mỹ nữ. Phân thân thiếu phương pháp, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm. Nói xong, Xin Ý Chia liền nhanh như chớp hướng phía lầu 2 chạy tới. Nói đùa, mình nếu là lại không nhanh lên, vạn nhất Nạ Ổ Cổ mỹ nữ vọt tới gian phòng, khóa lại cửa phòng, vậy mình chẳng phải là buổi tối hôm nay muốn gọi mỗi ngày không nên, têu đất đất chẳng hay đến sao. Mặc dù mình cu nở dê có thủ đoạn có thể mở cửa phòng đi vào, thế nhưng là, đột nhiên xông vào. Nơi nào có để nàng lĩnh mình đi vào tới ấm áp, thoải mái dễ chịu đâu. Quả nhiên, Xin Ý Chia vừa mới đi vào Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ cổng, liền thấy Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ vừa thấy mình tới, lập tức liền phải nhốt phòng trên cửa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Xin Ý Chia tay mắt lanh lẹ vọt tới trước mặt, vọt thẳng đến Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ trước mặt, nửa người kẹt tại Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ vẫn chưa đóng cửa bên trên trong khe cửa ở giữa. Nạ Ổ Cổ, ngươi liền thật hung ác tâm, nhẫn tâm đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Xin Ý Chia mang trên mặt ý cười, đưa tay nắm chốt cửa bên trên, Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ tay phải. À, ngươi nhanh thả ta ra, bằng không thì ta hâu người. Đột nhiên bị Xin Ý Chia nắm lấy ngọc thủ, Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ cả người như là thất kinh con thoi nho, đỏ mặt nhỏ giọng uy hiếp nói. Sẽ không, ngươi sẽ không như thế. Nhẫn tâm Xin Ý Chia hắc hắc cười một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nhìn xem trước mặt túi đầu e lệ Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ, Xin Ý Chia vừa dùng lực, liền đem Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ kéo đến trong ngực của mình, đưa tay ôm Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ kiểu khu, một vòng cười xấu xa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nạ Ổ Cổ, nay trời xế chiều sự tình bị Tạ Nạ Cả mỹ nữ cắt đứt, chúng ta có phải hay không hẳn là đưa nó bổ sung, cho nó quẹt làm bị thương một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn ta ngô. Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ vẫn chưa nói xong, môi anh đào của nàng liền bị Xin Ý Chia ngăn chặn. Đưa tay ôm nàng eo thon, ôm ngang nàng tiêm tiêm eo nhỏ hướng phía giường nằm chỗ đi đến. Tại Xin Ý Chia ôn nhu thế công phía dưới, Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ rất nhanh liền luôn hãm. Sau mười mấy phút, Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ trong phòng truyền ra một tiếng kỳ dồn kiểu khóc, cun nở dê nhờ vào đó tuyên cáo một cái tiên diễm đóa hoa và hôm nay như vậy nở rộ, nở rộ. Sau một canh giờ, Xin Ý Chia mặc đồ ngủ ra khỏi phòng, chuẩn bị đến tắm. Thất tắm rửa. Trong phòng Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ tại Xin Ý Chia che chở dưới, cũng đã ngọt ngào thiếp đi. Xin Ý Chia mới vừa đi ra Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ cửa phòng, đối diện liền thấy Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ xuất hiện tại cửa phòng mình, ngẩng lên ngón tay ngọc nhỏ dài tựa hồ là muốn gõ cửa. Nhưng mà, động tác này dừng ở giữa không trung có một đoạn thời gian, tựa hồ là đang do dự muốn hay không gõ cửa. Ngay lúc này, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy Xin Ý Chia mặc Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ áo ngủ xuất hiện tại cửa phòng của nàng. Ngươi vì sao lại từ Nạ Ổ Cổ gian phòng đi ra, còn mặc nàng áo ngủ? Nhìn xem Xin Ý Chia đi đến trước mặt của nàng, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ hơi nghi hoặc một chút, giọng nói chuyện có chút thế ẩm, cảm giác là đang ghen. Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ không biết mình lu cờ na ho xuất hiện loại cảm giác này đến, có lẽ là từ rừng cây. Gia hỏa kia phát hiện mình giấu mũi tên mà không có vạch trần, ngược lại thư A cơ chiếm mình tiện nghi, lúc kia bắt đầu xuất hiện loại này cảm giác khác thường đi. Những này không trọng yếu, ngươi hôm nay ban đêm hẳn là tìm ta có việc cần bàn đi, chúng ta đến phòng ngươi đi nói nói. Xí nỉ chia lôi kéo có chút mê mang tạ nạ cả kỷ cụ hướng phía gian phòng của nàng đi đến. Cụ rồ đã nạ ổ cổ tân dưa sơ phá, xí nỉ chia không đành lòng nàng quá mệt nhọc, liền muốn 3-4 lần liền bỏ qua nàng, cũng chính là như vậy, hắn vẫn không có tận hứng. Bây giờ thật vất vả lại một vị mỹ nữ tới, hắn mới sẽ không ngốc đến nói, hắn tại cụ rồ đã nạ ổ cổ trong phòng qua đêm, đem nàng biến thành nữ nhân của mình chuyện này nói ra. Mặc dù nhìn xem trên người mình ăn mặc, tạ nạ cả kỷ cụ đại khái có thể phán đoán ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là, xin ý chịa tin tưởng vững chắc chỉ cần mình không thừa nhận, mãi mãi xa chỉ có thể là suy đoán, dù sao nữ nhân chính là kỳ quái như thế mà phức tạp sinh vật. Về đến phòng, xin ý chịa thay đổi ôn tồn lễ độ bản tính, ôm tạ nạ cả kỷ cụ eo thon, túi đầu hướng phía môi anh đảo của nàng hôn một cái đi. Xin ý chịa động tác rất đột nhiên, căn bản không có cho tạ nạ cả kỳ cụ cơ hội phản ứng. Tựa ở xin ỉ chìa trong ngực, tạ nạ cả kỳ cụ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại xin ỉ chìa mãnh liệt thế công phía dưới, thoáng có chút kháng cự tạ nạ cả kỳ cụ vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền trầm mê. Vài phút đằng sau, xin ỉ chìa ôm thở hừng hộp, môi anh đào có chút xương đỏ tạ nạ cả kỳ cụ, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Nhìn xem trong ngực mềm mại, động lòng người tạ nạ cả mỹ nữ, một mặt cười xấu xa nói, tốt, hiện tại chúng ta nói một câu ngươi muốn cùng ta đàm luận sự tình. A tạ nạ cả kỷ cụ rất nhanh liền từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại, nàng căn bản không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy. Nàng vốn là muốn cùng tên bại hoại này đàm luận chính mình sự tình, thế nhưng là, khi mình tại cụ rỗ đa nạ ổ cổ cổng gặp được hắn thời điểm, mình suy nghĩ hết thể đều hỗn loạn. Đầu tiên là mơ mơ hồ hồ trông thấy gia hỏa này mặc nạ ổ cổ áo ngủ, từ gian phòng của nàng đi ra, sau đó, lại mơ mơ hồ hồ bị gia hỏa này chiếm tiện nghi của mình, những chuyện này căn bản là nằm ngoài dự đoán của chính mình bên ngoài.